Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 346, chương 346, tuyệt vọng đến. Converter Dung Kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình, à. Trịnh Sơn hộp máu sau này, hắn cảm giác tim hung hăng co rút một chút, một cổ khó tả đau nhức. Ngay tức thì cuộn sạch hướng trong đầu của hắn xu thần kinh. Cho đau ngất xỉu, cái này làm cho Đường Trang cụ già mới liệu chưa kịp. Giận dữ hét, tiểu súc sinh, đây là chuyện gì xảy ra? Nhi tử ta làm sao sẽ biến thành như vậy? Tức giận liền dậy ba cây châm cứu. Không biết ngươi là ngu si, vẫn là chim ngốc, liền ta đều không dám làm như vậy. Ngươi nhưng làm được. Dũng khí đáng khen à, đáng tiếc ngươi thua, tự tay bị diệt ngươi cháu nhỏ cơ hội sinh tồn. Hạ Vũ ở bên cạnh rừng dưng một tiếng, nhìn Trịnh Sơn ngất đi, thần giác treo khinh thường cười nhạt, mình chính là muốn để cho cái này lão già kia, tự mình thể nghiệm một chút, không bắt vậy một tia cơ hội, đưa đến thân nhân mình thiên nhân hai cách thống khổ, lập tức. Đường Trang cụ già oán hận nghiêm nghị hét lớn. Ngươi là như thế nào làm được? Mấy cây châm cứu đâm vào phân biệt không có vào huyệt thiên trung. Cùng với đốc mạch chung quanh tim. Bất luận như thế nào dạy kim. Cũng sẽ không để cho tiểu sơn như vậy. Ngươi đoán ta có thể hay không nói cho ngươi nguyên nhân. Vốn đang lấy là ngươi có chút bản lãnh. Bất quá bây giờ xem ra. Người liền lão hạ đầu vậy hàng cũng không bằng. Hạ Vũ khinh thường nói. Đối với trước mắt Đường Trang cụ già. Mình không nén được lắc đầu. Quay đầu lại đối với Ngô Đại Đông quát khẽ. Xử lý xong cái đó người què. Rõ ràng. Ngô Đại Đông nghe vậy không do dự. Nghiêng đầu liền đi làm sống. Bởi vì trước kia Hạ Lợi trước khi đi. Liền nghiêm nghị dặn dò qua hắn. Để cho cổ tay hắn thiết huyết một ít, tận lực di túc Hạ Vũ thiên tính hiền lành cái này không còn một mống ngăn cản. Dẫu sao bây giờ có thật nhiều kẻ địch, đều đến muốn Hạ Vũ mạc đến nước, ngươi không giết hắn, hắn thì biết tổn thương ngươi. Giờ phút này, Ngô Đại Đông vậy dần dần hiểu đạo lý này, càng tiếp xúc võ tu tầng thứ này, hắn lại càng rõ ràng, ở tầng thứ này bên trong. Hết thảy dựa vào thực lực nói chuyện, như quân đội sinh hoạt như vậy, ở bên trong muốn lấy được tôn kính, liền được quả đấm cứng rắn. Hơn nữa ở vũ tu tầng thứ, cái tình huống này càng nghiêm trọng hơn. Hơn nữa một ít quy tắc chính là để cho cường giả dùng để trà đạp. Mà lúc này, Đường Trang cụ già mắt gặp mình nhi tử thảm biến, có cảm giác mình cháu nhỏ không giữ được. Hắn thông suốt đứng dậy, gầm thét, các người dám, có gì không dám. Hạ Vũ thanh tú khuôn mặt nhỏ nhắn lạnh như băng cạnh. Một đôi tròng mắt thấu phát nhàn nhạt sát khí, để cho Đường Trang lão nhân trong lòng bản năng run lên. Nhớ tới nhà mình hộ vệ, ra sút trước phun ra một câu nói. Nói Ngô Đại Đông bọn họ là cổ võ giả. Đối với lần này... Hắn nội tâm vùng vẫy dưới, lại có thể bấm Ngô Cường điện thoại, lo lắng nói, Ngô Cục, lão hủ có chuyện cầu ngươi à? Trịnh lão, có chuyện từ từ nói, thế nào? Ngô Cường nguyên bản đang làm việc, nhận được điện thoại sau đó, nhất thời sắc mặt nghiêm nghị trả lời, dẫu sao cái này trịnh lão không bình thường, nhiều năm như vậy hành nghề chữa bệnh cứu người. Kết giao vậy không thiếu quyền quý, hắn vậy không dám thờ ơ, chỉ gặp Đường Trang cụ già oán hận quát lên, có người muốn giết lão hủ cháu nhỏ à, hơn nữa đã tạo thành tiểu sơn bị thương nặng. Cái gì, ngài bây giờ ở đâu? Ta vậy thì đi phái người giúp các người, bắt tổn thương các ngươi du côn. Ngô Cường nghe vậy vội vàng cam kết. Ai ngờ Hạ Vũ nhưng đoạt lấy Đường Trang già điện thoại di động. Thanh âm lười biếng vang lên. Ngô Thúc, ta chỉ sợ sẽ là trong miệng ngươi du côn. Muốn bắt tóm ta mà nói. Sợ rằng các người không có cái này tư cách à. Ngươi là ai? Ngô Cường trong chốc lát không có nghe ra là Hạ Vũ khẩu âm. Dẫu sao đạo thanh âm này có chút lạnh tuấn, mang theo thấy lạnh cả người. Và thường ngày Hạ Vũ không có tim không có phổi sáng sủa thanh âm. Có một trời một vực biến hóa. Nhưng mà, Hạ Vũ liếc xéo đường trang cụ già như nhau. Mở ra khuyết trương âm kiện. Nói, ta là ai? Không có nghe ra ta thanh âm à? Vậy thì có chút lúng túng. Bất quá bây giờ ngài trong miệng Trịnh lão. Ngay tại Hạ Gia Thôn. Hạ Gia Thôn, thật quen thuộc, mẹ kiếp. Ngươi là Tiểu Vũ, Ngô Cường nguyên bản đích lẩm nhẩm, nghe thanh âm dần dần cảm giác được một cổ mùi vị quen thuộc. Cuối cùng nghe được Hạ Gia Thôn sau đó, đột nhiên con ngươi co rúm một cái. Hắn đột nhiên đứng dậy, trợn mắt hốc mồm nói, đem nguyên bản đang làm việc tôn đại vĩ các người, làm được một hồi mơ hồ. Không biết lão đại bọn họ lại thế nào, nhưng mà... Hạ Vũ nghiền ngẫm cười nói, Ngô Thúc hay là thật quý nhân nhiều chuyện quên à, nghe ra ta thay âm, còn chuẩn bị phái người tới sao, nếu như còn tới, phỏng đoán tôn đại vĩ những người này không làm gì được ta. Cái này, Tiểu Vũ ngươi và Trịnh lão có phải hay không có cái gì hiểu lầm? Ta nói với ngươi à, cái này Trịnh lão không bình thường, quan hệ bối cảnh rất lớn. Ngươi xem các người hai cái có thể hay không và hiểu một chút cái hiểu lầm này. Ngô Cường ở bít trong miệng mình, Du Côn là Hạ Vũ sau đó. Mặt cũng xanh biếc, âm thầm kêu khổ, đồng thời hắn trong lòng ngầm hận. Phải biết sự việc và vị này tiểu tổ tông có quan hệ. Hắn thà đem điện thoại té, vậy tuyệt sẽ không nghe điện thoại. Nhưng mà, Hạ Vũ cười lạnh một tiếng. Sợ rằng không có cùng hiểu cơ hội. Tại sao, Tiểu Vũ ngươi nghe ta nói à? Ngươi có thể không nên sằng bậy à? Sự việc lớn chuyện rồi. Ngươi đối với các người bên kia cũng không tốt giao nộp. Ngô Cường liền vội vàng nói. Hắn rõ ràng nghe ra bên trong điện thoại di động. Băng hàn giọng, tràn đầy từng tia sát khí. Để cho hắn bản năng cảm giác được mí mắt cuồng loạn. Không hiểu Hạ Vũ và Trịnh lão bây giờ, kết quả nháo xảy ra điều gì mâu thuẫn, nhưng là có thể cảm giác được, sự việc đặc biệt còn không nhỏ liệt. Hơn nữa chọc được một cái tổ hành động đặc biệt thành viên nổi điên nói. Ngô Cường nghĩ cũng không dám nghĩ, loại người này hình bom nguyên tử đầu biết nháo ra bao lớn chuyện. Hơn nữa cuối cùng thu thập cục diện rối rắm người. Tuyệt đối còn biết rơi vào hắn trên đầu. Giờ phút này, hắn khuyên giải thanh âm. Cũng không đưa đến bất kỳ tác dụng. Nhìn lại Hạ Vũ quát lạnh. Không tốt giao nộp thì như thế nào? Ta nguyên bản cũng chưa từng nghĩ tới phải đóng kém. Miệng ngươi cái gọi là Trịnh lão. Hắn cháu trai khi dễ vị hôn thê của ta. Trước nếu như ta đến chậm một bước. Ngươi biết sẽ là hậu quả gì sao? Yên lặng. Nghe được Hạ Vũ lạnh nhạt giọng sau đó, Ngô Cường lại có thể trầm mặc xuống, không biết nhiều nên như thế nào đối đáp. Hắn vậy rõ ràng liền vì sao sự việc làm thành như vậy. Rõ ràng cho thấy Trịnh lão những người này, chọc phải cái này tiểu tổ tông trên đầu, còn động người ta vị hôn thê. Bây giờ không đem bọn họ toàn bộ xử tử, đã là thời cơ. Đối với lần này, Ngô Cường hạ thấp giọng. Quát khẽ, ngươi muốn xử lý như thế nào? Ngươi muốn xử lý như thế nào? Đột nhiên, Hạ Vũ đem vấn đề không giải thích được, lại đá cho Ngô Cường. Tựa hồ có dũng khí vô hình bầu không khí phát ra tới. Mình khóe miệng vậy nâng lên một tia vô hình độ cong. Cầu một tia cười nhạt, nhưng mà, cái này làm cho Ngô Cường nheo mắt, bén nhạy cảm giác được sự việc. Mơ hồ có đi trên người mình lan tràn dấu hiệu, hơn nữa có dũng khí đem mình kéo người chiến cuộc dấu hiệu. Phỏng đoán mình nếu là loạn trả lời, Hạ Vũ cái này, đảo mắt thì biết trở mặt không nhận người. Đến lúc đó liền mình cũng biết một khối thu thập. Đối với lần này, Ngô Cường quăng ra một câu nói, liền trực tiếp cúp điện thoại. Ngươi nhìn làm đi, các người tổ hành động đặc biệt người tiếp nhận.